Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 75, không phải trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ cặp hình người đã phát hiện ra Queen, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng vững và chiến đấu trong một hành tinh cổng màu đỏ, sẽ có nhiều quái thú cấp cao hơn và nguy hiểm hơn so với hành tinh bình thường. Mặc dù anh ta có thể chạy trốn và đi ra ngoài, nhưng sự hỗn loạn gây ra có thể thu hút những con thú nguy hiểm hơn. Nhìn chuột khổng lồ bị đè bẹp, anh có thể nói con thú rất mạnh và anh cần tránh bị những móng vuốt đó đâm trúng. Việc sử dụng thần tốc đã tiêu tốn một lượng thể lực đáng kể và nhiều nhất, anh ta chỉ có thể thực hiện nó một lần nữa trong trận chiến. Khi sinh vật bọ cạp quay lại, nó ngay lập tức lao về phía trước. Với hy vọng xua đuổi nó và gây chút sát thương, Queen vung hai vuốt móng. Lần này tấn công mạnh hơn trước, những đường kẻ trông dày hơn và to hơn khi chúng rời khỏi tay anh. Việc tăng kỹ năng ở cấp độ 2, bên cạnh các điểm chỉ số bổ sung về sức mạnh, đã thực sự cải thiện đòn tấn công. Tuy nhiên, bọ cạp không ngu ngốc và nó che thân bằng 4 móng vuốt để ngăn chặn cuộc tấn công. Khi huyết đạn tác động, con bọ cạp bị đẩy lùi mấy bước nhưng không thấy thương tích gì, ngay cả một vết cào trắng trên móng vuốt cũng không thấy. Chết tiệt, móng vuốt của con bọ cạp là một bộ xương ngoài. Một con thú có bộ xương ngoài có nghĩa là bộ xương của con thú ở bên ngoài, làm cho lớp vỏ bên ngoài cực kỳ cứng. Khi Queen quan sát và kiểm tra sinh vật kỹ hơn, anh có thể thấy rằng mọi bộ phận của con quái vật đều được bao phủ bởi một loại vỏ nào đó, ngoại trừ phần thân trên. Đó là điểm yếu của con quái vật và đó là nơi anh ta cần phải đánh. Với một kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, Queen một lần nữa lao tới, con bọ cạp dương 4 móng sẵn sàng tấn công. Móng vuốt đầu tiên giáng xuống, Queen nhanh chóng né được đòn tấn công, rồi những móng vuốt tiếp theo nối tiếp. Né tránh móng vuốt rất khó nhưng lúc này Queen đang ở trạng thái tập trung cao độ, khi móng vuốt thứ tư lao ra tấn công anh, cơ thể con thú giờ đã mở toang. Sau đó, khi Queen sẵn sàng sử dụng kỹ năng vuốt máu của mình, anh ấy cảm thấy một cơn đau nhói ở lưng. Khi nhìn lên, anh ta có thể thấy thứ gì đó kết nối với cơ thể mình và khi anh ta nhìn theo nó đã di chuyển ra phía sau con thú. Cái đuôi, trước kia không có sao. Sau đó, con quái vật dùng đuôi nhấc bổng Queen lên và ném mạnh anh ta vào tường. Khi ngã xuống đất, HP của anh ta đã bị ảnh hưởng rất lớn. 13, 45 HP. Khi Queen nhìn vào bụng, anh ta có thể thấy một vết thủng lớn đã được tạo ra và máu nhanh chóng chảy ra khỏi cơ thể anh ta. Đòn chí mạng, 12, 45 mã lực. 11, 45 mã lực. 10, 45 mã lực. Khi máu tiếp tục chảy ra khỏi cơ thể Queen, HP của anh ta cũng vậy. Để ngăn HP của mình tiếp tục giảm, anh ta không có lựa chọn nào khác. Ngân hàng máu, 10ml đã được sử dụng, 40ml còn lại, 15, 45 HP. Khi anh ấy hấp thụ máu, vết thủng trong bụng dần dần lành lại nhưng vẫn chưa đủ, anh ấy cần thêm máu và với con bọ cạp hình người đang lao về phía anh ấy, Queen cần nó nhanh chóng. Chỉ cần sử dụng tất cả, ngân hàng máu trống rỗng, 35, 45 mã lực. Với sức khỏe gần đầy đủ, vết thương của anh ấy đã lành gần như ngay lập tức và Queen đã có thể di chuyển một lần nữa. Nhìn vào con bọ cạp, anh nhận thấy cái đuôi thực sự không có ở đó. Có thể tùy ý thu vào trong và bá N ra ngoài cơ thể sao, sẽ khó chịu lắm đây. Nếu không nhờ vào tất cả các cấp độ mà anh ấy đã nhận được khi ở trong xe tải, anh ấy đã là một người chết và không còn ngân hàng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cơ hội thứ hai nữa. Với hy vọng ngăn chặn nó lao về phía trước, anh ta ném hết vuốt máu này đến vuốt máu khác. Con thú giơ cả 4 móng vuốt của nó và bắt chéo nó vào cơ thể, bảo vệ nó mọi lúc. Con quái vật rất mạnh mẽ và tiếp tục vượt qua mặc dù vuốt máu đang tiến về phía nó. Nó ngày càng gần hơn nhưng Queen vẫn không ngừng sử dụng những cú quẹt máu của mình. 30, 45 mã lực. 28, 45 mã lực. Một trận chiến sức mạnh đã được hiển thị giữa hai người. Những cú vuốt màu đỏ rất mạnh mẽ và bắt đầu đánh bật con thú trở lại và cuối cùng, móng vuốt của nó cũng bắt đầu nứt ra nhưng không ai trong số họ bỏ cuộc. 13, 45 mã lực. Nhưng Queen không thể theo kịp. Nếu tiếp tục sử dụng những đường máu thì HP sẽ sớm cạn kiệt, anh ta buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Khi con thú đã đến đủ gần, cuối cùng cái đuôi cũng lộ ra từ trên cao. Trong khi móng vuốt của nó bao phủ và ngăn cơ thể nó khỏi những cú vuốt, kế hoạch của nó là tấn công từ trên cao bằng chiếc đuôi lớn dài của mình. Khi nó bắn cái đuôi của nó xuống dưới, ngay trước khi cái đuôi có thể đâm vào Queen lần nữa. Thần tốc, đột nhiên, Quinn không còn ở phía trước con bọ cạp nữa mà giờ ở ngay phía sau nó. Anh tập trung tất cả sức lực từ phía dưới cơ thể mình. Nó dâng lên thành nắm đấm và khi anh ta dậm chân xuống, đồng thời rút tay lại và tung ra tất cả sức mạnh anh ta có trong nắm đấm lần này. Búa, ngay khi cú đánh trúng vào phần thân trên mềm mại của con quái vật, một cái lỗ lớn đã được tạo ra, nó có kích thước bằng đầu người và một mảnh đã được lấy ra để anh ta có thể nhìn xuyên qua con thú sang phía bên kia. Rồi một lúc sau, con quái vật gục xuống đất và Quinn cũng vậy, hoàn toàn kiệt sức. Khi anh ta nhấc tay lên, găng tay của anh ta đã hoàn toàn vỡ vụn. Chúng đã quá hư hại do vết cắn của chuột khổng lồ trước đó và nó không thể chịu được tác động của đòn búa của anh ta. Găng tay không còn cho Quinn thêm sức mạnh tấn công như trước đây nhưng thật khó để anh ta khó chịu lâu vì một số thông báo đã xuất hiện. Bọ cạp hình người đã bị giết 1.000 điểm kinh nghiệm. Đệ nhất trung cấp thú bị giết 5.000 điểm kinh nghiệm. Bọ cạp hình người đầu tiên giết 2.000 điểm kinh nghiệm. 8.250, 12.800. Mặc dù bây giờ Quinn đã ở một cấp độ cao hơn, nhưng phải mất một lượng XP đáng kể để lên cấp. Lúc này anh ấy đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, thể lực xuống thấp kinh khủng. 13, 45 HP và với ngân hàng máu trống rỗng, anh ta không có cách nào để hồi máu trở lại bình thường. Sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh ấy, nếu hệ thống của anh ấy giống như một trò chơi, nếu anh ấy lên cấp thì thể lực có hồi phục không? Khi nhìn quanh phòng, anh nhận thấy 3 quả trứng vẫn còn đó trong đống kim loại. Sau khi đợi một lúc để thể lực của mình hồi phục, anh ta bước đến xác của bọ cạp hình người đã chết. Anh ta không có cảm giác khó khăn khi xé xác con quái vật ra để tìm kiếm viên tinh thể quái thú bên trong. Trước đây, Quinn cũng có thể thể hiện lòng trắc ẩn và sự tôn trọng nhưng cuộc chiến mà anh ta vừa trải qua, đã cho anh ta thấy rằng ngay cả trên các hành tinh khác, kẻ mạnh vẫn thống trị. Trước đây, ngay cả khi cậu ấy bị bắt nạt ở trường, nó chưa bao giờ như thế này, tất nhiên. Kẻ mạnh thống trị ở trường và cậu ấy không thể làm gì được nhưng cậu ấy chưa bao giờ suýt chết. Anh ta chỉ bị đánh vài lần nhưng lần đầu tiên, anh ta thực sự cảm thấy như mình cận kề cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sau khi xé nát và lục lọi qua nhiều chi, tinh thể quái thú đã được lấy và lưu trữ trong hệ thống. Bây giờ Quinn nhìn những quả trứng trong phòng, khi anh ấy tiến đến, nhấc một quả trứng lên. Chúng lớn và có kích thước tương đương với quả bóng đá. Anh ta lùi lại vài bước trước khi nhấc nó lên không trung và đập nó xuống đất. Máu đen bắn tung tóe khắp sàn nhà và có thể nhìn thấy một con bọ cạp nhỏ chưa trưởng thành bên trong. Trứng bọ cạp hình người giết được 1.000 điểm kinh nghiệm. Tiêu diệt quả trứng bọ cạp hình người đầu tiên 2.000 điểm kinh nghiệm. 11.250, 12.800 điểm kinh nghiệm. Trước sự ngạc nhiên của Quinn, hệ thống đã tính quả trứng là một con thú mới giết được nên anh ấy cũng nhận được điểm thưởng cho điều đó. Sau đó, anh ta đi đến chỗ hơn 2 quả trứng và ném cả 2 xuống đất tương tự như quả đầu tiên. Trứng bọ cạp hình người bị giết 1.000 điểm kinh nghiệm. Trứng bọ cạp hình người bị giết 1.000 điểm kinh nghiệm. 13.250, 12.800 điểm kinh nghiệm. Xin chúc mừng, bạn hiện đang ở cấp 9, 13, 50 HP. Khi Quinn nhìn vào thông tin hiển thị, lần đầu tiên anh không hài lòng với việc thăng cấp. Hệ thống đã không hồi phục sức khỏe của anh ấy như anh nghĩ. Mặc dù HP của anh ấy đã tăng lên nhưng không có gì khác thay đổi. Nó khiến anh ấy nhận ra rằng mặc dù hệ thống giống như một trò chơi, nhưng không phải vậy. Đây là cuộc sống thực và tin nhắn tiếp theo khiến anh ấy nhận ra điều đó rõ hơn. Cơn đói của bạn tăng lên. Bạn không còn có thể ngăn chặn nhu cầu về máu của mình. HP của bạn sẽ giảm 1 HP mỗi giờ cho đến khi bạn tiêu thụ hết máu người, cách chương.